Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 482, góc truyện audio.com, Chu Cổ Thanh nhíu nhíu mày nói, nhị sư huynh Yến Dung bây giờ nhận sư tôn coi trọng, người nói hắn có thể hay không ở trước mặt sư tôn báo cáo chúng ta. Chấm, không đợi Trương Tam đáp lời, Triệu Hòa dẫn đầu cười lạnh một tiếng, hắn dám. Chu Cổ Thanh do dự nói, ta nghe nói sư tôn trong khoảng thời gian này một mực hướng chỗ của hắn chạy, hơn nữa. Hắn ngữ khí chần chừ nói, cái thiên nô bộc phòng ăn còn nói. Sư tôn vì Yến Dung, còn mỗi ngày đến trong rừng ở Tiểu Sơn bắt linh thú còn. Tự thân vì hắn xuống bếp, hắn ta lời này vừa ra, còn lại hai người không thể tin chừng lớn con ngươi, người nói sư tôn vì Yến Dung tự mình xuống bếp. Không có khả năng, sư tôn làm sao sẽ làm, phàm nhân mới có thể làm tục sự cấp thấp như vậy, nô bộc cai nhất định là nói láo. Chu, Cổ Thanh chính mình cũng không xác định, tóm lại bất kể như thế nào chúng ta nhất định không nên để cho Yến Dung leo đến trên đầu chúng ta. Triệu Hòa trong mắt hiện ra một chút sát ý, hắn linh căn bây giờ đã bị hủy, liền xem như trưởng lão trong môn cũng không nhất định có thể trị hết. Đợi cho sư tôn đối với hắn mất đi tính nhẫn nại, chúng ta liền đem hắn. Mấy người liếc lẫn nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch nào biết được ba cái đệ tử đang bày mưu tính kế muốn đem Yến Dung diệt trừ, cô bận rộn mấy ngày, rốt cục có thể đem thuốc tắm điều chế xong. Tẩy tùy đan liền xem như trưởng lão trong môn cũng không nhất định người người đều có, lúc trước Trầm Mộc Bạch đưa ra ý này trong lòng cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng, không nghĩ tới trưởng môn thật đúng là đưa nó cho cô. Tẩy tùy đan giống như kỳ danh, người dùng gân cốt cốt nhục trên người toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều muốn bị triệt triệt để gột rửa mấy lần, nói là thoát thai hoán cốt cũng không đủ. Loại đau đớn kia, liền xem như người tu chân cũng không nhất định có thể chịu được, huống chi còn là Yến Dung thể xác phàm tục. Nhưng Trầm Mộc Bạch cũng không có đường lui, cô chỉ có thể cắn răng thử một lần. Cô có thể giúp chính là mấy ngày nay điều tra đủ loại thư tịch, sau đó điều chế thuốc tắm có thể giảm bớt chút đau đớn cùng nhau phối hợp. Sau khi Yến Dung tiến vào bên trong tắm thuốc, Trầm Mộc Bạch liền đưa ra tẩy tùy đan, nội tâm tâm thần bất định sợ đến ép một cái, trên mặt còn muốn giả bộ núi Thái Sơn như trước muốn sụp đổ mà sắc mặt không thay đổi, đưa nó ăn vào. Yến Dung trong mắt tiếp nhận bình nhỏ trong tay cô đưa qua, sau đó ngửa. Cổ nuốt xuống, toàn bộ quá trình không có một tí do dự cùng dừng lại. Trầm Mộc Bạch lại cảm thấy hôm nay Yến Dung có loại cảm giác nói không ra, nếu là đoạn thời gian trước đối phương tâm như chết đến trình độ không chút gợn sóng, mà hiện nay, lại nhiều hơn một phần cảm giác tươi sống, cô có thể cảm nhận được cặp con ngươi nặng nề rơi trên người mình. Trầm Mộc Bạch mặc dù có chút không được tự nhiên nói không ra, nhưng là tổng thể mà nói trong lòng vẫn là 10 điểm mừng rỡ. Dù sao nam chính như vậy, cô cũng không tính là một người làm đơn độc. Nuốt xuống đan dược một hồi về sau, Yến Dung từ lúc bắt đầu sắc mặt bình tĩnh đến có chút nhíu mày. Trầm Mộc Bạch biết được dược tính đã phát tác, cô không khỏi có chút khẩn trương nhìn chằm chằm mặt đối phương. Có lẽ là bởi vì cô ánh mắt quá mức ngay thẳng. Yến Dung vốn dĩ buông thõng mí mắt có chút nhấc lên, con ngươi thâm thúy đen kịt nhìn cô một cái. Trầm Mộc Bạch không khỏi nuốt nước miếng một cái, mở miệng hỏi, như thế nào? Yến Dung nhìn chằm chằm cô nói, cắt ra hủy đi xương thống khổ cũng chỉ thường thôi. Nghe được hắn trả lời, Trầm Mộc Bạch sợ cô không khỏi nói, còn chịu được. Yến Dung trên trán mồ hôi đã lăn xuống, bả vai cùng trên cẳng tay màu đồng cổ cũng là lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, thân thể cũng không khỏi run nhẹ nhẹ, trong con ngươi đen kịt kia ánh mắt lại là vô cùng kiên định, không chịu nổi cũng phải tiếp nhận xuống. Cách chương,